Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 878, chương 878, thần dược trồng trọt vườn. Huyền Dạ tiểu hữu, ngươi, ta thật sự là không nên làm gì đánh giá ngươi số mệnh. 2 phút trước, Hồng Mông giới tiếp dẫn thần quan Chiết Tô liền nhận ra được có người thành công độ kiếp khí tức, đem dẫn tới Lý Huyền Dạ tư nhân lãnh địa bên trong. Nhìn thấy Bạch Vũ, biết được Bạch Vũ thân phận về sau, Chiết Tô tâm cảnh cũng không nhịn được có chút dao động. Tên tiểu tử này nhân phẩm, còn có thể lại nghịch thiên một điểm nha. Lý Huyền Dạ một mặt xấu hổ nói. Qua loa đi, đúng rồi Chiết Tô thần quan. Ta khuê nữ là ở lãnh địa của ta bên trong độ kiếp thành công. Còn cần đi những nơi khác tiếp thu nhập tịch đăng ký à? Lý Huyền Dạ lại hỏi. Chiết Tô nói. Dưới tình huống bình thường là muốn. Nhưng Bạch Vũ, người bạn nhỏ trực tiếp lên cấp thiên đạo thượng vị. Dựa theo Hồng Mông giới quy tắc, bình thường địa phương không cách nào cho nàng tiến hành đăng ký. Theo lý mà nói đây, bình thường đụng với thiên phú như thế hàng đầu người tu luyện, ta bình thường sẽ trực tiếp dẫn tiến bọn họ đi bái vào chí tôn môn hạ. Nhưng là tình huống của các ngươi lại có chút ngoại lệ. Ngươi đã là chúng Diệu Thần Vương đệ tử cuối cùng. Bạch Vũ người bạn nhỏ hiển nhiên không thích hợp bái vào chúng Diệu Thần Vương môn hạ. Cũng càng không thích hợp bái vào cái khác chí tôn môn hạ. Tạm thời chỉ có thể đãi định đi. Ta có thể chế tác một cái lâm thời thân phận lệnh bài cho Bạch Vũ trước tiên dùng. Như vậy cũng được, chờ ta lúc nào tiếp quản chúng Diệu Vườn. Sẽ giúp Bạch Vũ sắp xếp đi vào là tốt rồi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu nói. Đưa đi Chiết Tô. Lý Huyền Dạ dắt Bạch Vũ tay nhỏ, mang theo nàng đi tiến hành sau khi đột phá khảo nghiệm thực lực. Dựa theo hắc bạch song tử thiên tính, Bạch Vũ trời sinh là không có cái gì thiên phú chiến đấu. Cũng hoàn toàn không thích ứng đi chiến đấu. Nhưng dù sao đột phá thiên đạo thượng vị cấp, thực lực có lẽ vẫn là sẽ có to lớn tốc độ tăng. Lý Huyền Dạ không cầu Bạch Vũ sức chiến đấu có thể mạnh bao nhiêu. Nàng có thể có đầy đủ năng lực tự vệ cũng rất không tệ. Trải qua một phen kiểm tra về sau, Lý Huyền Dạ đại khái tính toán ra, Bạch Vũ hiện tại sức chiến đấu nên ở 2 triệu khoảng chừng. Không tính quá thấp, nhưng cũng miễn cưỡng chính là tầng thấp nhất thiên đạo cấp người tu luyện trình độ. Cùng nàng thiên đạo thượng vị cấp cảnh giới có chút hữu danh vô thực. Nhưng ngoại trừ sức chiến đấu ở ngoài, Bạch Vũ những phương diện khác trình độ vẫn là cực cao. Đặc biệt là phòng ngự và sức lĩnh ngộ. Phòng ngự phương diện, Lý Huyền Dạ trải qua nhiều lần thử nghiệm, phát hiện lấy hắn hiện tại vượt qua ngàn vạn đỉnh cao sức chiến đấu. Hầu như không cách nào đối thoại vũ tạo thành cái gì thực chất thương tổn. Bạch Vũ trên người nhìn như mềm mại cực kỳ da thịt. Ẩn chứa một loại phi thường đặc thù thần lực. Loại thần lực này đối với ngoại giới công kích có cực lớn miễn dịch hiệu quả. Mặt khác Bạch Vũ tự thân sức hồi phục cũng đủ mạnh. Lý Huyền Dạ lại thử dùng tổ long hình thái công kích Bạch Vũ. 35 triệu sức chiến đấu quả nhiên vẫn là rất lợi hại. Tiện tay một đòn, đã có thể phá tan Bạch Vũ phòng ngự. Ở cánh tay của nàng trên lưu lại nhất nói nhợt nhạt vết máu. Lý Huyền Dạ không dám tiếp tục thí nghiệm xuống. Lập tức lui ra tổ long hình thái, ôm lấy Bạch Vũ an ủi, nhà đầu này phi thường sợ đau, tuy rằng trên cánh tay chỉ để lại nhất nói nhợt nhạt vết thương. Hơn nữa, rất nhanh sẽ tự mình khép lại, nhưng vẫn là đau ra nước mắt, cái kia dáng dấp nhỏ thực sự là làm người ta đau lòng không ngớt. Nói đến, Bạch Vũ hiện tại đã không tính là tiểu nha đầu, tiếp cận 1m4 thân cao. Thể trọng cũng đạt tới 30 kg, có thể xưng tụng loli. Ôm đã dậy chưa lấy trước như vậy thuận tiện, bất quá vẫn là mềm nhũn, ôm rất thoải mái. Mấy ngày sau đó, Lý Huyền Dạ còn đang không ngừng kiểm tra Bạch Vũ những phương diện khác năng lực. Nhất làm cho Lý Huyền Dạ ngạc nhiên một điểm là Bạch Vũ thần lực đối với tất cả mặt trái thuộc tính có rất mạnh trung hòa, tinh chế hiệu quả. Đặc biệt là đối với thâm uyên sức mạnh tinh chế hiệu quả cực cường. Lý Huyền Dạ dùng cương thi huyết lây nhiễm nhất con hung thú. Nhưng bị Bạch Vũ vừa chạm vào chạm, thần lực ngay lập tức sẽ đem hung thú trong cơ thể cương thi độc cho chỉ toàn xóa đi. Đối với hung thú hoàn toàn sẽ không tạo thành tổn thương chút nào. Đương nhiên con thú dữ này ngày thứ hai vẫn bị Hồ Phỉ Phỉ ăn hết. Tổng kết tới nói, Bạch Vũ hiện tại sở trường chính là sức phòng ngự đủ mạnh. Phổ thông thiên đạo thượng vị cấp, nhiều lắm cũng chỉ có thể thương tổn được Bạch Vũ. Nhưng nếu muốn giết đi Bạch Vũ là phi thường khó khăn. Mặt khác, Bạch Vũ thể chất vô cùng tinh khiết không chút tì vết. Bất kỳ mặt trái sức mạnh đều không thể cảm hóa nàng. Thâm uyên sinh vật chạm được nàng đều sẽ bị tinh chế. Ở bên người nàng, thậm chí gặp tồn tại một tầng vô hình trường lực. Để tới gần nàng người ở bên cạnh đều sản sinh không được bất kỳ tà niệm và ý đồ xấu. Cũng thế, ai sẽ cam lòng đối với dạng này manh vật hạ độc thủ đây? Ngày đó, nữ thần quân đoàn truyền đến tin tức. Không đảo xây dựng đã triệt để thuân công. Lý Huyền Dạ lập tức dám đi kiểm tra. Chỉ thấy toàn bộ không đảo bên trong đã đại biến dáng dấp. Vùng lớn cày ruộng linh điền chỉnh tề phân chia. Lâm viên sơn trang to lớn hùng vĩ. Trang sức càng là cực điểm hoàn mỹ. Xem như là một chỗ tu dưỡng cả người địa phương tốt. Lý Huyền Dạ khỏe mạnh biểu dương một phen nữ thần quân đoàn. Sau đó lấy ra rất nhiều thần dược hạt giống. Dẫn dắt các nữ thần bắt đầu cải tạo linh điền. Những này thần dược hạt giống. Có một phần là ban đầu ở ly cung tinh tú trong thần điện lấy được. Là 12 sứ đồ Thụy Nhã bảo vật. Đám này thần dược hạt giống chỉ sợ là từ Vĩnh Hằng quốc độ thời đại liền tồn tại. Phi thường quý giá, nhưng có thể hay không nuôi sống Lý Huyền Dạ liền không cách nào bảo đảm. Ngoài ra còn có một ít, là Lý Huyền Dạ từ tinh không trên lưới mua hoặc là cái khác mương nói lấy được. Tổng cộng thần dược hạt giống 3.624 viên. Phần lớn thuộc tính không biết, thiên nhãn thông đều không thể dò xét ra đến. Nhưng Lý Huyền Dạ thông qua huyền thính bát âm thuật, có thể nghe đến thần dược hạt giống bên trong một ít ẩn tại tin tức. Đại khái có thể nắm giữ trồng trọt kỹ xảo. Thần dược sinh trưởng đối với hoàn cảnh yêu cầu là cực kỳ hà khắc. Đơn có diện tích đầy đủ linh điền còn chưa đủ. Lý Huyền Dạ cần tại đây một đám lớn linh điền bên trên. Mắc khoảng chừng 5.000 cái đơn độc không gian kết giới. Cấu trúc không giống thuộc tính không gian. Điều tiết nhiệt độ, độ ẩm, nguyên lực nồng độ, áp suất không khí, không gian duy độ, trọng lực, cần muốn cân nhắc địa phương thật sự là quá nhiều quá nhiều. Lý Huyền Dạ ít nhất phải tiêu tốn thời gian một tháng mới có thể toàn bộ quyết định. Có điều chỉ cần có thể đem đám này thần dược gieo xuống sau khi. Dù cho chỉ có một nửa thần dược có thể tồn tại sinh trưởng, đều là kiếm lời, hơn nữa còn không phải bình thường kiếm lời. Mặc dù là bình thường nhất thần dược, giá trị cũng là khả quan. Chớ nói chi là còn có hơn một nửa là Vĩnh Hằng quốc độ thời đại lưu lại thần dược. Những này thần dược bên trong rất nhiều đều là đã sớm thất truyền tuyệt tích giống. Chỉ cần có một cây thần dược thành công bồi dưỡng ra đến. Cái kia chính là không xuất bản nữa. Căn bản không có giá thị trường. Bán bao nhiêu đều nhờ Lý Huyền Dạ mở miệng. 12 thần vực bên trong không thiếu người có tiền. Phổ thông linh dược bảo dược căn bản không người hỏi thăm. Đều là lượng lớn xử lý đến hạ giới. Chỉ có đỉnh cấp thần dược. Mới là trời nói các cường giả yêu nhất. Đặc biệt là những thuốc kia hiệu quả mạnh mẽ cổ lão thần thuốc. Càng là cao cấp người tu luyện tình cảm chân thành. Thường thường một cây hàng đầu cổ thần thuốc xuất thế. Đều sẽ khiến cho bát phương tranh mua. Lý Huyền Dạ nếu như có thể đem đám này thần dược bồi dưỡng ra đến. Tiền lời tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Càng mấu chốt chính là, nếu như bản này thảo dược vườn có thể hình thành quy mô. Cái kia là có thể liên tục không ngừng sinh ra đỉnh cấp thần dược. Nói không chắc mấy trăm năm trước, Lý Huyền Dạ là có thể dựa vào mảnh này thảo dược vườn. Trở thành Hồng Mông giới thủ phủ, thậm chí là 12 thần vực thủ phủ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.